giả, nhưng ở Thôi gia, chân chính trụ lại vĩnh viễn là bọn họ 8 người, 8 gã thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, đây cũng là bọn họ Thôi gia nội tình. Tới, Thôi Mục Phong thanh âm truyền ra, ngay sau đó phía dưới Thôi gia 7 đại tộc lão liền làm ra đáp lại. Chỉ thấy 7 thân thể người tất cả đều bay lên trời. 7 đạo thân ảnh, tất cả đều xuất hiện ở trên trời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 7 người này chính là Thôi gia 7 đại tộc lão, cũng là Thôi gia bên trong trừ gia chủ Thôi Mục Phong ra ngoài ra 7 tên thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả, ngày thường 7 rất ít người hiện thân, chỉ có một chút chuyện trọng đại mới có thể lộ diện. Có thể ở hôm nay, 7 tên Thôi gia tộc lão lại là đồng thời hiện thân ở trước mắt mọi người. Ha ha, có 7 đại tộc lão xuất thủ, hơn nữa gia chủ, còn có ai năng động cho ta Thôi gia? Không sai, 8 gã thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả, đây mới là ta Thôi gia thực lực chân chính, lần này ta muốn nhìn bọn họ còn đối phó thế nào. Không sai, có thể đánh thắng gia chủ, ta cũng không tin nàng còn có thể đánh thắng gia chủ và 7 đại tộc lão liên thủ. Phía dưới Thôi cửa nhà, ở kinh lịch lần lượt rung động sau, Thôi gia đông đảo tộc nhân rốt cuộc cảm giác hãnh diện một cái, lần nữa nhặt lên lòng tin, mặc dù bọn hắn cũng biết như vậy dưới sự liên thủ, cho dù thắng cũng không quang thải, nhưng ở bây giờ loại thời điểm này, bọn họ lại cũng đã bất chấp, chỉ cần có thể thắng, coi như thủ đoạn hèn hạ một ít lại coi là cái gì. Thật là không có nghĩ đến, chuyện hôm nay tình lại sẽ phát triển cho tới bây giờ như vậy mức độ. Thôi ra 7 đại tộc lão, cộng thêm chủ nhà họ Thôi, đây chính là ước chừng 8 gã thiên nhân đỉnh phong cảnh a. Lần này cái đó Tiêu Đình hẳn phải ra tay đi, trước thời điểm hắn vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bây giờ hắn phu nhân đã phải đối mặt 8 gã cùng cảnh giới tu sĩ. Nếu như hắn không ra tay lời nói, căn không có nửa điểm thủ thắng khả năng, không biết Tiêu Đình thực lực đến cùng thế nào, có thể hay không so với hắn phu nhân mạnh hơn. Từng đạo tiếng nghị luận truyền vào Tiêu Động Trần trong tai. Nhưng đối với này Tiêu Động Trần nhưng chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn xuất thủ, bây giờ loại thời điểm này, còn không cần hắn xuất thủ, bằng Lâm Ngữ Yên thực lực, hoàn toàn có thể đối phó, vừa vặn, 8 người này đồng loạt ra tay, cũng có thể cho Ngữ Yên tạo thành một ít áp lực. Nói không chừng là có thể cùng ta lúc đầu như thế. Lâm trận đột phá, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, Lâm trận đột phá, độ khó hệ số mặc dù cực cao, nhưng Lâm Ngữ Yên lúc này cũng đã đang đột phá bên bờ. 8 gã cùng cảnh giới tu sĩ liên hiệp xuất thủ, thật có khả năng cho hắn đủ áp lực, cho đến lúc này, Lâm trận đột phá tự nhiên cũng sẽ không quá khó khăn. Tiểu bối, bây giờ ngươi hối hận sao? Thôi Mục Phong nhìn Lâm Ngữ Yên cười nói, hối hận, ngươi nghĩ nhiều. Lâm Ngữ Yên nhưng là khinh thường cười một tiếng, hừ, không biết sống chết, giờ khắc này Thôi Mục Phong, rốt cuộc cũng sẽ không nói nửa câu nói nhảm. Nhìn Lâm Ngữ Yên đồng thời, trong miệng bỗng nhiên quát lên, 7 vị tộc lão, 7 mới nhất nguyên, kết trận, chương 2314, đi Tiêu Động Trần lão lộ. 7 mới nhất nguyên, kết trận. Giờ khắc này, cả phiến thiên không bên trong đều có như vậy thanh âm vang vọng. Chỉ thấy trên bầu trời Thôi Mục Phong một người đứng ở phía trước nhất. 7 tên tộc lão chính là xếp thành một hàng, phân biệt đứng sau lưng hắn. 7 mới nhất nguyên trận, chính là Thôi gia bên trong cường đại nhất đối địch trận pháp. Cái gọi là 7 mới, chính là chỉ yêu cầu 7 tên cảnh giới giống nhau tu sĩ bỗng nhiên liên hiệp. Đồng thời xuất thủ, về phần nhất nguyên, chính là do 7 tên tu sĩ đem tự thân toàn bộ lực lượng giao cho người thứ 8 thúc dục. Nói cách khác, thông qua trận pháp này, có thể mang 8 gã cảnh giới giống nhau tu sĩ lực lượng, tất cả đều hội tụ đến một người tu sĩ trên người. Như vậy thứ nhất lời nói, đệ bát danh tu sĩ thân thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Lúc đối địch sau khi, có thể đưa đến tác dụng cực lớn, đây là Thôi gia 7 mới nhất nguyên trận, không nghĩ tới hôm nay lại bị bọn họ cho vận dụng. 7 mới nhất nguyên trận, nhưng là Thôi gia bên trong cường đại nhất hợp kích chiến trận. Thôi gia bên này liền về số lượng chiếm cứ ưu thế. Không nghĩ tới bọn họ lại còn muốn sử dụng ra như vậy trận pháp. Bây giờ Thôi gia chủ thực lực sợ rằng thật đã đạt tới pháp tướng cảnh giới bên dưới cường đại nhất cái tầng thứ kia. Một người hội tụ 8 gã thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ lực, phép chia tướng cảnh giới cường giả, tuyệt đối không người có thể đối phó. Không sai, Thôi gia chủ thân còn chưa phải là kia Tiêu Đình phu nhân đối thủ. Nhưng bây giờ lời nói, kia Tiêu Đình phu nhân chỉ sợ là đánh không lại hắn. Đó là tự nhiên, bất quá nhắc tới, nếu như kia Tiêu Đình cũng xuất thủ lời nói, sự tình sợ rằng còn có thể có chút chuyển cơ. Ha ha, coi như là có chuyển cơ lại có thể thế nào? Hôm nay hai người bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể sẽ là Thôi gia chủ đối thủ. Tối đa cũng nhưng mà ở Thôi gia tay thuận thượng chạy trốn mà thôi. Nói không sai, tốt nhất tình huống cũng chỉ là chạy trốn. Bất quá ta nói thật, hôm nay nếu như Tiêu Đình vợ chồng thật chạy trốn lời nói. Đối với Thôi gia mà nói, ngày sau tuyệt đối sẽ là đại họa tâm phúc. Ta cảm thấy được hai người này đều có đột phá đến pháp tướng cảnh giới khả năng. Nếu quả thật đến ngày đó lời nói, coi như là Thôi gia, cũng chỉ có thể tiêu diệt. Một điểm này cũng không chỉ có chúng ta rõ ràng. Thôi gia chủ tuyệt đối cũng nghĩ đến, cho nên càng là như thế, hắn hôm nay lại càng là không có khả năng đem Tiêu Đình vợ chồng để cho chạy. So sánh với những thứ kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Vân Châu thành tu sĩ, lúc này nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng, những thứ kia Thôi gia tu sĩ từng tái chính là cũng trở nên kích động. Trước Thôi Mục Phong bị Lâm Ngữ Yên một quyền đánh bay, quả thực là cho trong lòng bọn họ tạo thành không nhỏ rung động. Nhưng bây giờ bảy mới nhất nguyên trận xuất hiện, Thôi Mục Phong thực lực thật là lật không chỉ gấp đôi. Cường đại như thế dưới thực lực, bọn họ cũng không tin như cũ vẫn không đánh thắng Lâm Ngữ Yên. Trên bầu trời, chỉ thấy ở bảy mới nhất nguyên trận dưới sự thúc dục, bảy đạo mắt thường mơ hồ có thể thấy khí lưu từ Thôi ra bảy đại tộc lão thân trên tuôn ra. Cuối cùng tất cả đều hội tụ đến Thôi Mục Phong trên người một người. Mà Thôi Mục Phong trên người khí tức chính là liên tục tăng lên, giống như là làm thuốc một dạng đất rối tinh rối mù. Tiểu bối, lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn có chuyện gì? Giờ khắc này Thôi Mục Phong, trên mặt đã phủ đầy nụ cười, bây giờ hắn đã là nắm chắc phần thắng, cho dù trước đã bị Lâm Ngữ Yên áp chế, nhưng bây giờ, hắn cũng đã có đầy đủ nắm chặt đánh bại Lâm Ngữ Yên. Lâm Ngữ Yên cũng không nói lời nào, mà là một đôi mắt chăm chú nhìn Thôi Mục Phong, nàng có thể cảm giác, bởi vì bảy mới nhất nguyên trận duyên cớ, bây giờ Thôi Mục Phong đúng là cường đại hơn nhiều, nhưng, dù vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào cùng nàng so sánh. Thôi Văn Thủ, giận quát một tiếng, giờ khắc này Thôi Mục Phong, lần nữa hướng Lâm Ngữ Yên xông qua, chỉ thấy hắn một chiêu đánh ra, trên bầu trời tầng mây đều bị khuấy động, hướng Lâm Ngữ Yên bên kia vọt tới. Thôi Văn Thủ, chính là Thôi ra tuyệt học, trước Thôi Mục Phong ra dưới tay cũng không có thể đánh bại Lâm Ngữ Yên. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã cường không chỉ gấp đôi, Thôi Văn Thủ uy lực, tự nhiên cũng biến thành lớn hơn. Ung ung, thiên địa nổ ầm, không gian chấn động, vào lúc này, phía dưới toàn bộ tu sĩ cũng cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn chấn áp mà xuống, khiến cho được trên người bọn họ giống như liền một tòa núi nhỏ một dạng khó mà dễ dàng. Dĩ nhiên chính là sân ước Thôi Văn Thủ mang đến uy áp. Lấy Thôi Mục Phong bây giờ trạng thái, cho dù đối mặt là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng như cũ chưa chắc có thể chặn hắn xuất thủ. Giờ khắc này, có không ít người cũng hướng Tiêu Động Trần nhìn, muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần kết quả sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, căn không có muốn xuất thủ ý tứ, một màn này để cho không ít người cũng vì đó ngẩn ra. Đều đã đến như vậy mức độ, Tiêu Động Trần lại còn là không ra tay sao? Chẳng lẽ nói, Lâm Ngữ Yên vẫn còn có lá bài tẩy không có sử dụng? Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Lâm Ngữ Yên, cho là Lâm Ngữ Yên thế nào cũng hẳn xuất thủ, có thể nhưng mà trong nháy mắt bọn họ liền tất cả đều sững sốt. Chỉ bởi vì lúc này trên bầu trời Lâm Ngữ Yên, lại là đồng dạng cũng không có xuất thủ ý tứ, cả người đứng ở nơi đó, phảng phất phải lấy thân thể chống cự Thôi Mục Phong một kích này. Chuyện này, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Không ra tay ngăn cản, điên sao? Chuyện này, đây quả thực là tại tìm chết a. Mặc dù trên người cũng đỡ lấy áp lực cực lớn, nhưng lúc này nhìn thấy Lâm Ngữ Yên động tác sau, phía dưới hay lại là vén lên một ít sóng to gió lớn. Bây giờ Thôi Mục Phong Thôi Văn Thủ uy lực khủng bố như vậy, Lâm Ngữ Yên lại không đi xuất thủ. Lúc này, toàn bộ đất trời gian cũng chỉ có Tiêu Động Trần có thể hiểu Lâm Ngữ Yên làm như vậy hàm nghĩa. Bây giờ Lâm Ngữ Yên người đã ở đột phá bên bờ, bây giờ không ra tay, hiển nhiên là muốn phải đi hắn một năm trước đối mặt 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Lúc lão lộ, mượn áp lực, tới đột phá chính mình tu vi, ngược lại cũng đúng là cái có thể được biện pháp, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm. Như vậy phương pháp, đối với người bình thường mà nói xác thực dùng không thích hợp. Nhưng Lâm Ngữ Yên bây giờ thân thể đã kinh biến đến mức cực kỳ mạnh mẽ, khó khăn lắm đến gần pháp tướng hậu kỳ cảnh tầng thứ màu da, tuyệt đối có thể làm cho Lâm Ngữ Yên tiếp nhận được một kích này toàn bộ uy năng. Một tiếng vang thật lớn, Thôi Mục Phong một trưởng này, nhất thời liền hung hăng vỗ vào Lâm Ngữ Yên trước mặt. Nhưng mà mặc dù như thế, nhưng một trưởng này cũng không có thật đụng ngay Lâm Ngữ Yên. Thôi Mục Phong nguyên mắt thấy Lâm Ngữ Yên không có chút nào chống cự, còn tưởng rằng Lâm Ngữ Yên là biết rõ mình không chống đỡ được, cho nên dứt khoát buông tha. Vậy mà lúc này ngay trước một trưởng uy lực ở Lâm Ngữ Yên trước mặt lúc bộc phát, cả người hắn nhưng trong nháy mắt cảm giác giống như bị lôi đình đánh, toàn bộ trong đầu đều tại ông ông tác hưởng. Loại cảm giác này không chỉ là Thôi Mục Phong, giờ khắc này ở Thôi Mục Phong sau lưng bảy tên Thôi gia tộc lão cũng toàn bộ đều biết cảm nhận được Lâm Ngữ Yên biến hóa. Loại biến hóa này để cho bọn họ bảy sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bảy đôi già nua trong con ngươi tất cả đều xuất hiện không tưởng tượng nổi kinh hoàng. Chương 2315, tự bạo linh khí. Nàng đây là muốn đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Trên bầu trời, nhìn lúc này Lâm Ngữ Yên, Thôi Mục Phong rốt cuộc ở trước đó chưa từng có trong rung động đem một câu nói này nói ra. Vân Châu bên trong thành chỉ có Vân Châu thành chủ tu vi đạt tới pháp tướng cảnh. Nhưng bây giờ, ở Lâm Ngữ Yên trên người, hắn lại cảm nhận được giống vậy khí tức. Phía dưới, theo Thôi Mục Phong đem những lời này nói ra, những thứ kia vây xem Vân Châu thành tu sĩ từng tái cũng sững sờ tại chỗ. Muốn đột phá đến pháp tướng cảnh giới, điều này sao có thể? Lâm Trận đột phá, hơn nữa còn là thiên nhân đỉnh phong đến pháp tướng sơ kỳ cảnh đại cảnh giới. Nàng lại thực có can đảm đi làm, không nghĩ tới nàng thực lực lại mạnh mẽ như vậy, đều đang đã đến đột phá trạng thái. Không trách nàng thực lực sẽ mạnh như vậy, nguyên lai cũng sớm đã đạt tới điểm giới hạn, mượn ngoại lực khiến cho chính mình đang chiến đấu đột phá. Lá gan này, thật là quá lớn, vậy dạng này lời nói, Thôi gia chẳng phải là muốn hoàn. Thôi gia mặc dù thế lớn, nhưng ở pháp tướng cảnh giới cường giả trước mặt, cũng bất quá nhưng mà một con cọp giấy mà thôi. Phía dưới, toàn bộ Vân Châu thành tu sĩ lần này thật tất cả đều bị rung động thật sâu ở. Phải biết Vân Châu bên trong thành chỉ có một tên pháp tướng cảnh giới tu sĩ tình huống cũng sớm đã. Duy thì Hứa Cửu, có thể không nghĩ tới hôm nay bọn họ thậm chí có may mắn thấy một lần đột phá đến pháp tướng cảnh. Giới tình cảnh, một khi đột phá, bọn họ Vân Châu thành, liền đem sẽ có lưỡng danh pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ đồng thời tồn tại. Đến lúc đó, Thôi Mục Phong kia Vân Châu thành đệ nhị cường giả danh tiếng tự nhiên cũng sắp không còn tồn tại. Đối với những thứ kia Thôi gia tu sĩ mà nói, lúc này dĩ nhiên là dị thường hốt hoảng, dù sao bọn họ và những thứ kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Vân Châu thành tu sĩ bất đồng. Lâm Ngữ Yên biểu hiện càng mạnh, đối với bọn họ mà nói thì càng một chuyện xấu, trước Lâm Ngữ Yên đã nói qua muốn tiêu diệt bọn họ Thôi gia. Nếu để cho Lâm Ngữ Yên đột phá đến pháp tướng cảnh giới lời nói, toàn bộ Thôi gia còn có ai có thể ngăn trở Lâm Ngữ Yên? Cho dù là Thôi Mục Phong cùng với bảy đại tộc lão cũng đều giống vậy không được. Đến lúc đó Lâm Ngữ Yên một người, tuyệt đối thật có thể diệt bọn họ Thôi gia. Bay, dù sao pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cùng thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ có thể hoàn toàn không ở một cái tầng diện thượng, một khi vượt qua cái đó giới hạn, thật sự nghênh đón đúng là thực lực trước đó chưa từng có tăng lên. Trên bầu trời, đối mặt sắp đột phá Lâm Ngữ Yên, Thôi Mục Phong chờ tám người cũng đều có chút mất điểm tắc. Thôi ra sở dĩ muốn bắt tới Cơ Tử Nguyệt, tối căn nguyên nhân liền là muốn mượn Cơ Tử Nguyệt tới để cho bọn họ Thôi ra xuất hiện chân chính pháp tướng cảnh giới tu sĩ, đến lúc đó Thôi ra tự nhiên cũng liền có thể trở thành Vân Châu bên trong thành đệ nhất đại gia tộc, thậm chí có thể đi ra Vân Châu thành. Nhưng mà bây giờ Lâm Ngữ Yên đột phá tu vi sắp tới, một khi đột phá, đối với bọn hắn Thôi ra mà nói tuyệt đối sẽ là tai họa ngập đầu. Không được, nhất định không thể để cho hắn đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Thôi Mục Phong dù sao vẫn là có nhiều va chạm xã hội, lúc này mặc dù chấn động, nhưng cũng không có đạt tới cái loại này không thể suy nghĩ mức độ. Thiên nhân đỉnh phong cảnh muốn đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh yêu cầu thời gian nhất định, mà khoảng thời gian này chính là bọn hắn cơ hội. Giết, không cần kết trận, toàn bộ xuất thủ. Thôi Mục Phong lớn tiếng quát, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chủ động đem chính mình cùng bảy tên tộc lão giữa liên lạc chặt đứt. Trong nháy mắt, hắn khí tức liền bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, bất quá trong chớp mắt công phu mà thôi, liền hoàn toàn rơi vào hắn trạng thái bình thường. Về phần kia Thôi ra bảy đại tộc lão, lúc này cũng đều từng cái khôi phục tự do, cũng ngớ ra làm gì, nhanh, mắt thấy bảy đại tộc lão lại tất cả đều đợi tại chỗ bất động. Thôi Mục Phong liền vội vàng lần nữa hô to, lần này Thôi ra bảy đại tộc lão mới phản ứng được. Liền vội vàng lên đường, giết, tiểu bối, thừa dịp ngươi đột phá trước đưa ngươi chém chết, ta xem ngươi còn có thể có chuyện gì. Thôi Mục Phong thực lực mạnh nhất, giờ phút này cũng là người đầu tiên xuất thủ, chỉ thấy hắn tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời trong đó có từng món một linh khí bay ra. Những linh khí này tất cả đều là ngũ phẩm linh khí. Vừa mới bay ra, ngay tại Thôi Mục Phong dưới thao túng hướng Lâm Ngữ Yên bay đi. Bạo nổ, ung ung, Thôi Mục Phong thanh âm cương lạc, những thứ kia bay về phía Lâm Ngữ Yên ngũ phẩm linh khí nhất thời cũng đồng loạt nổ lên. Linh khí tự bạo sở sản sinh ba động nhanh chóng cuốn mảnh thiên địa này. Trong nháy mắt đem Lâm Ngữ Yên toàn bộ thôn phệ, linh khí tự bạo, Mục gia chủ phản ứng này đúng là nhanh chóng, lấy tình huống trước mắt đến xem, linh khí tự bạo đúng là biện pháp tốt nhất. Nhìn thấy trên bầu trời hình ảnh, rất nhiều tu sĩ lúc này mới phản ứng qua, Thôi Mục Phong trước ra tay với Lâm Ngữ Yên đã tỏ rõ hắn thực lực của chính mình không bằng Lâm Ngữ Yên, dù sao cho dù là vốn có thất nguyên một mới trận gia trì dưới tình huống, hắn cũng đều vẫn như cũ không cách nào công phá Lâm Ngữ Yên phòng ngự. Lấy hắn bây giờ trạng thái cho dù là lại ra tay với Lâm Ngữ Yên, cũng sẽ không có kết quả gì, nhưng nếu như sử dụng linh khí tự bạo lời nói lại bất đồng. Mỗi một cái linh khí tự bạo cũng có thể sinh ra cường đại lực tàn phá. Nếu so sánh lại, thật là so với hắn tự mình ra tay công kích tốt quá nhiều. Bảy vị tộc lão, các ngươi cũng vội vàng dựa theo ta cách làm tới, chỉ mỗi mình thao túng linh khí tự bạo. Hơn nữa Thôi Mục Phong vẫn không quên thúc giục sau lưng bảy đại tộc lão. Bảy đại tộc lão đối với Thôi Mục Phong cử động cũng đều thoáng ngẩn người một chút. Bất quá lúc này ở kịp phản ứng sau, cũng không có lạnh nhạt, từng món một ngũ phẩm linh khí từ bảy đại tộc lão trong túi đựng đồ bay ra. Tất cả đều một tia ý thức hướng Lâm Ngữ Yên vị trí chỗ ở bay đi. Bạo nổ, âm, bạo nổ, âm, bạo nổ, âm, mỗi một giọng nói hạ xuống, đều sẽ có đại lượng ngũ phẩm linh khí nổ lên, những thứ này tuần lễ nổ mạnh sở sản sinh năng lượng cuốn không trung. Cho dù là trên mặt đất cũng có thể có rõ ràng cảm thụ. Trên mặt đất, đại lượng Vân Châu thành tu sĩ cũng vì thế mà chấn động. Giống vậy còn có tổn thức, nhiều như vậy ngũ phẩm linh khí, mức tiêu hao này coi như là đối với Thôi gia mà nói cũng tuyệt đối sẽ là không thể bỏ qua tổn thất. Dù sao Thôi gia tuy nói là Vân Châu thành đệ nhị gia tộc, nhưng cuối cùng, trong gia tộc mạnh nhất cũng chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. So sánh với những người khác, lúc này Tiêu Động Trần là vẫn như cũ mặt đầy vân đạm phong khinh. hắn nhưng mà bình tĩnh nhìn trên bầu trời Thôi ra mọi người. Khóe miệng có chút câu khởi một vệt nghiền ngẫm độ cong. Nếu như những người này sử dụng lục phẩm linh khí tự bạo lời nói, ngược lại nói không chừng còn có thể có chút chỗ dùng. Nhưng ngũ phẩm linh khí, đối với Lâm Ngữ Yên mà nói tuyệt đối không thể chút nào hiệu quả. Dù sao cũng đừng quên Lâm Ngữ Yên thân phận, Đạo Vân Thánh Địa Thánh Nữ, thân phận như vậy, trên người lục phẩm linh khí tuyệt đối không thiếu, tùy tiện xuất ra một món phòng ngự, thì không phải là những thứ này ngũ phẩm linh khí nổ mạnh có thể công phá. Chớ nói chi là, ở Trấn Linh Uyên sự kiện chính giữa, Lâm Ngữ Yên thu hoạch lục phẩm linh khí cũng giống vậy không ít. Chương 2316, như thế nào giàu có? Ung ung, cả phiến thiên không, ở ngũ phẩm linh khí tự bạo xuống cũng như cùng tinh lịch lôi bạo. Thôi Mục Phong chăm chú nhìn Lâm Ngữ Yên chỗ phương hướng. Nhiều như vậy ngũ phẩm linh khí tự bạo, bao nhiêu mới có thể có chút hiệu quả đi, nhưng rất nhanh khi hắn thấy rõ chân chính tình huống sau. Sắc mặt nhưng là lần nữa biến hóa, chỉ thấy một cái kim sắc bảo tháp trôi lơ lửng ở Lâm Ngữ Yên đỉnh đầu. Bên trong có ánh sáng bắn ra, đem Lâm Ngữ Yên cả người cũng che phủ ở trong đó. Mà ở bảo tháp bên dưới, còn có một tôn chuông đồng, bên trong giống vậy bắn ra ánh sáng, đem Lâm Ngữ Yên hoàn mỹ bảo vệ, trừ lần đó ra, ở Lâm Ngữ Yên trước mặt, vẫn tồn tại một tòa hư ảo sơn nhạc. Sơn nhạc nội bộ chính là một mặt tấm thuẫn hình dáng. Giờ phút này treo ở Lâm Ngữ Yên ngay phía trước, đem toàn bộ cuồng bạo năng lượng tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Ba cái lục phẩm linh khí, một màn này, thiếu chút nữa để cho Thôi Mục Phong đem con ngươi cũng cho trừng ra ngoài. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới Lâm Ngữ Yên lại có thể một hơi thở xuất ra ba cái lục phẩm linh khí. Cho là lục phẩm linh khí là cái gì? Ven đường cải trắng sao? Cho dù là Vân Châu thành chủ, cả người gia sản cũng bất quá cũng chỉ có hai món lục phẩm linh khí mà thôi. Nhưng hôm nay Lâm Ngữ Yên một hơi thở lại xuất ra ba cái. Liền Thôi Mục Phong đều như vậy, vậy thì càng không cần phải nói những người khác. Nhìn Lâm Ngữ Yên chung quanh, đại lượng Vân Châu thành tu sĩ cũng trở nên khô miệng khô lưỡi lên. Ba cái lục phẩm linh khí, đúng là thái quá kinh người, đây cũng quá phú đi, một hơi thở lại có thể xuất ra ba cái lục phẩm linh khí. Hơn nữa còn toàn bộ đều là phòng ngự linh khí, đúng là kinh người, nàng có thể một hơi thở xuất ra ba cái lục phẩm phòng ngự linh khí. Vậy thì chứng minh trên người nàng khẳng định còn lại lục phẩm linh khí. Nàng chỉ là một thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Trên người lục phẩm linh khí làm sao sẽ nhiều như vậy? Cái này ai có thể biết, nhưng một hơi thở có thể xuất ra nhiều như vậy lục phẩm linh khí. Khẳng định không là người bình thường liền đúng, đây chỉ là nàng một người mà thôi. Trừ nàng ra, kia Tiêu Đình lại sẽ có bao nhiêu tài sản? Tiêu Đình vợ chồng, rốt cuộc là người nào? Ba cái lục phẩm phòng ngự linh khí xuất hiện, trực tiếp lại lần nữa đổi mới những tu sĩ này đối với Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên nhận thức. Dù sao cho dù là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, có thể chính thức có được lục phẩm linh khí cũng chỉ là số ít mà thôi. Hơn nữa những người này cũng cơ trên đều chỉ có một thứ. Trừ phi nắm giữ cường đại bối cảnh, mới có thể giống như Lâm Ngữ Yên như vậy một hơi thở xuất ra rất nhiều. Nhưng phải biết, ở nơi này khối trên đảo, Linh Vũ nước liền chỉ là một tương đối so với tiểu thế lực mà thôi. Lấy Linh Vũ quốc quốc lực, cho dù là đuổi ở thượng giới chính giữa, cũng tối đa chỉ có thể cùng một cái thánh địa thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy thực lực tổng hợp đuổi ở thượng giới lời nói tự nhiên có thể tính là không tệ. Nhưng phải biết bọn họ nơi này chính là đến gần thông thiên trong nước hải. Chút thực lực này tự nhiên cũng sẽ không coi là cái gì. Cho nên đối với Linh Vũ nước tu sĩ mà nói, đừng nói thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ có thể có được lục phẩm linh khí. Cho dù là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, có tương đương một bộ phận cũng không có lục phẩm linh khí sử dụng. Mà bây giờ Lâm Ngữ Yên một hơi thở xuất ra nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng được đến cùng cho những thứ này hình người thành biết bao to lớn trong lòng đánh. Vào. Thiên nhân đỉnh phong cảnh đến pháp tướng sơ kỳ cảnh mặc dù yêu cầu thời gian nhất định, nhưng khoảng thời gian này nhắc tới thật ra thì cũng chỉ có rất ngắn mà thôi. Ở ước chừng ba cái lục phẩm linh khí dưới sự bảo vệ, Lâm Ngữ Yên tự nhiên cũng là không có bị nửa điểm thương tổn thành công đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh, rốt cuộc đột phá, đợi ở ba cái lục phẩm linh khí bảo vệ chính giữa. Cảm thụ chính mình bây giờ lực lượng, Lâm Ngữ Yên trên mặt rốt cuộc lộ xuất mãn ý nụ cười. Pháp tướng sơ kỳ cảnh, mặc dù chỉ là pháp tướng cảnh giới tầng thứ nhất, nhưng có như vậy tu vi, ngày sau ở nơi này thông thiên hải siêu tầm cũng coi như là chân chính có sức tự vệ. Cộng thêm nàng thân thể cường đại, bây giờ mặc dù nàng mới chỉ là đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh, nhưng nàng vẫn như cũ có lòng tin cùng những thứ kia uy tín lâu năm pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Chống đỡ cạnh tranh, đột phá tu vi, chúc mừng, trên mặt đất, Tiêu Động Trần hướng Lâm Ngữ Yên khẽ cười nói, đa tạ, Lâm Ngữ Yên đáp lại một tiếng, theo tay vung lên gian, ba cái lục phẩm linh khí liền bị nàng lần nữa thu vào trong túi đựng đồ. Các ngươi tác dụng đã chấm dứt. Tiếp đó, cũng thì không cần lại sống sót, Lâm Ngữ Yên quay đầu lần nữa nhìn về phía Thôi Mục Phong cùng với Thôi gia bảy đại tộc lão. Tám người cũng đã là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Thủy hỏa bất dâm, vậy mà lúc này ở Lâm Ngữ Yên dưới ánh mắt lại cảm thấy không nhịn được sợ hãi. Một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, đủ để đưa bọn họ toàn bộ tôi ra giết không còn một mống. Liền là bọn hắn 8 người liên thủ cũng không khả năng có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể một hơi thở xuất ra 3 cái lục phẩm linh khí? Thôi Mục Phong nhìn Lâm Ngữ Yên, rung động mở miệng nói, nghe nói như vậy, Lâm Ngữ Yên nhưng là cười, 3 cái lục phẩm linh khí, rất nhiều sao? Nàng ngẩng đầu nhìn đối diện Thôi Mục Phong, giờ khắc này trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ngươi xem có bao nhiêu cái? Tiếng cười khẽ thanh âm từ miệng bên trong truyền ra, sau một khắc, Thôi Mục Phong liền thấy để cho hắn hoàn toàn không dám tin một màn. Chỉ thấy từng món một linh khí từ Lâm Ngữ Yên trong túi đựng đồ bay ra. Mỗi một cái thượng đều đang tản mát ra lục phẩm linh khí khí tức. 37 cái, lại chừng 37 cái lục phẩm linh khí. Ta thiên, ta đến cùng thấy cái gì? 37 cái lục phẩm linh khí, nàng làm sao có thể có nhiều như vậy? Không chỉ là Thôi Mục Phong, giờ khắc này tất cả mọi người đều đã sững sờ tại chỗ. Đối với Vân Châu Thành tu sĩ mà nói, cho dù là một món lục phẩm linh khí xuất hiện cũng tuyệt đối đủ để đưa tới oanh động to lớn. Chưa nói chi là bây giờ duy nhất xuất hiện 37 cái nhiều. Cái này ở toàn bộ Vân Châu Thành trong lịch sử, cũng là chưa từng có. Trên bầu trời, Lâm Ngữ Yên đem tất cả mọi người rung động toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Nhất là đối diện Thôi ra 8 người biểu tình càng bị nàng xem rõ ràng. Nàng mang trên mặt nụ cười. Trên thực tế, 37 cái lục phẩm linh khí, cũng bất quá nhưng mà nàng một bộ phận mà thôi. Nếu thật là lấy ra hết lời nói, chính là 100 cái lục phẩm linh khí cũng tuyệt đối đủ. Nhưng mà bây giờ dưới tình huống này, 37 cái lục phẩm linh khí liền đã hoàn toàn đủ rung động. Chính là xuất ra nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một đơn giản con số gia tăng mà thôi. Trước khi chết cho các ngươi kiến thức nhiều như vậy, cũng coi là đối với các ngươi không tệ. Bây giờ nếu linh khí nhìn xong, vậy các ngươi cũng nên đi chết. Lâm Ngữ Yên khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt nhưng là lần nữa hiện ra sát cơ. Nhìn về phía trước Thôi Mục Phong 8 người, nàng nhưng mà theo tay vung lên, một đạo to lớn trưởng ấn liền hướng Thôi Mục Phong 8 người vỗ tới. Đây chính là đột phá tu vi mang đến thực lực cường đại. Lúc trước nàng còn cần chân chính động thủ, nhưng bây giờ, căn không cần tới người, nàng cũng đã có thể đem 8 người cho trực tiếp đánh chết. Chương 2317, Vân Châu Thành chủ hiện thân. 37 cái lục phẩm linh khí đưa tới rung động cũng vẫn chưa kết thúc. Lúc này Lâm Ngữ Yên những lời này lại lần nữa đem trên bầu trời Thôi ra 8 đại cường giả kéo về. Đến thực tế chính giữa, giờ khắc này bao gồm Thôi Mục Phong ở bên trong, tất cả mọi người đều đã không có một chút phản kháng tâm tư. Không chút nào khen nói, bây giờ Lâm Ngữ Yên nhưng mà đứng bất động ở nơi đó. Chỉ bằng 37 cái linh khí tự bạo liền có thể đưa bọn họ những người này toàn bộ giết chết. Chớ nói chi là bây giờ Lâm Ngữ Yên còn đã đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Như vậy thực lực, toàn bộ Thôi ra có ai có thể cùng với chống đỡ? Không có nói gì nhiều nói nhảm, Lâm Ngữ Yên nhìn Thôi Mục Phong đám người, giơ tay lên gian một đạo quyền ấn liền hướng những người này kích bắn qua. Bây giờ nàng đã là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, một quyền này uy lực, chỉ cần đánh chúng, coi như là trong 8 người mạnh nhất Thôi Mục Phong, cũng tuyệt đối phải bị trong nháy mắt đánh bể, hài cốt không còn, mà ở nơi này trong nháy mắt, Thôi Mục Phong cũng hoàn toàn hoảng. Hắn không muốn chết, nhưng mặc dù như vậy, nhưng hắn lại cũng không có biện pháp gì. Lâm Ngữ Yên một quyền này oai, căn không phải là hắn có thể đủ ngăn cản, nhưng mà ở nơi này thời khắc nguy cơ, dừng tay, một giọng nói bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên, sau đó sau một khắc một đạo quyền ấn liền từ chân trời đánh tới. Cùng Lâm Ngữ Yên đánh ra quyền ấn hung hăng đụng vào nhau. Lưỡng đạo linh lực quyền ấn tất cả đều tan vỡ, linh lực nồng nặc năng lượng hướng chung quanh tản ra, mặc dù uy lực như cũ không nhỏ, nhưng đối với Thôi Mục Phong mấy người mà nói, cũng đã không có cách nào tạo thành quá lớn tổn thương. Thôi Mục Phong đám người đều là sững sờ, bất quá rất nhanh bọn họ trở nên mừng như điên lên. Là thành chủ thanh âm, Thôi Mục Phong vui mừng quá đổi, đạo thanh âm này chính là thuộc về Vân Châu bên trong thành đệ nhất cường giả. Vân Châu thành chủ, hắn liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ chân trời bay tới, bất ngờ chính là Vân Châu thành chủ, chỉ thấy lúc này Vân Châu thành chủ tốc độ phi khoái. Một khắc trước còn ở chân trời, nhưng sau một khắc sẽ đến trước mặt mọi người, giống như thuấn di, là thành chủ xuất hiện, thành chủ hiện thân, chúng ta thì có cứu, thành chủ nhưng là pháp tướng cảnh giới cường giả, có hắn ở, kia Tiêu Đình vợ chồng không thể nào tiếp tục hành hung. Ha ha, thành chủ tới thật là kịp thời a. Nhìn thấy Vân Châu thành chủ hiện thân, phía dưới đông đảo Thôi ra tu sĩ tất cả đều trở nên hưng phấn lên. Mà những Vân Châu đó thành tu sĩ, nhìn thấy Vân Châu thành chủ sau khi xuất hiện chính là đều cảm thấy có chút rung động. Bọn họ không nghĩ tới, đều đã đến cuối cùng. Vân Châu thành chủ lại còn sẽ đích thân hiện thân, nhìn đến đây, từng tia ánh mắt đều rối rít bắt đầu nhìn về phía Lâm Ngữ Yên. Lâm Ngữ Yên đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh, nguyên Thôi ra hẳn là tất diệt mới đúng, nhưng bây giờ Vân Châu thành chủ hiện thân, hết thảy các thứ này lại trở nên không nhất định, dù sao Vân Châu thành chủ nhưng là uy tín lâu năm pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, mà Lâm Ngữ Yên bất quá chỉ là vừa mới đột phá mà thôi. Dù là cảnh giới giống nhau, hai người thực lực chắc cũng là tồn tại chênh lệch, dưới tình huống này, Lâm Ngữ Yên muốn tiêu diệt Thôi ra tự nhiên cũng trở nên không dễ dàng như vậy. Phía dưới nghị luận tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến trên bầu trời những cường giả này. Nhìn xuất hiện ở trước mặt Vân Châu thành chủ, Thôi Mục Phong không dám thờ ơ, liền vội cung kính đạo, liền tạ thành chủ ân cứu mạng. Những lời này, Thôi Mục Phong nhưng là chân chính chân tâm thật ý, mới vừa rồi nếu như không có Vân Châu thành chủ xuất thủ, hiện tại hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Không sao, Vân Châu thành chủ tùy ý khoát khoát tay, liền quay đầu nhìn lại Thôi Mục Phong cũng không có, ở ta Vân Châu bên trong thành tùy tiện giết người, vị đạo hữu này không cảm thấy hơi quá giới. Vân Châu thành chủ nhìn Lâm Ngữ Yên đạo, Thôi ra một lòng muốn chết, ta tự nhiên muốn tác thành cho bọn hắn. Lâm Ngữ Yên nhàn nhạt mở miệng nói, giọng không lên tiếng không ti, trên thực tế, bởi vì đã từng gặp qua quá nhiều cường giả duyên cớ. Bây giờ coi như là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ đứng ở trước mặt nàng, cũng sẽ không có cái gì quá lớn xúc động, dù sao pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đều đã bị Tiêu Động Trần giết hơn 10. Thậm chí ngay cả pháp tướng đỉnh phong cảnh Ứng Long Thiên Vương, cũng đều Tiêu Động Trần đã đánh bại, mặc dù đó chỉ là một phân thân, nhưng là hay lại là thuộc về Ứng Long Thiên Vương, ở gặp qua nhiều cường giả như vậy dưới tình huống, một cái tiểu tiểu Vân Châu thành chủ, tự nhiên không cách nào trong lòng hắn kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Bất quá đối với Lâm Ngữ Yên như vậy đáp lại, Vân Châu thành chủ hiển nhiên có chút không hài lòng lắm. Lúc này sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, mà Lâm Ngữ Yên nhưng là không thèm để ý, ngược lại thì nhìn Vân Châu thành chủ hỏi, thế nào, ngươi bây giờ xuất hiện, là nghĩ cùng ta đánh nhau một trận? Vân Châu thành chủ sắc mặt trở nên âm trầm càng thêm lợi hại. Hắn có thể đủ cảm thụ ra Lâm Ngữ Yên cũng không sợ hắn, thậm chí còn vô cùng muốn cùng hắn chân chính giao thủ. Hừ, chỉ bằng ngươi còn không có để cho thành chủ cùng ngươi giao thủ tư cách. Vân Châu thành chủ lạnh rên một tiếng, bất quá chuyện hôm nay liền đến đây chấm dứt, ta sẽ nhượng cho Thôi ra bên này thả ngươi, nhưng ngươi cũng không tiếp tục xuất thủ, nếu không lời nói chính là tương đương với không nể mặt thành chủ. Phía dưới, nghe được Vân Châu thành chủ những lời này, rất nhiều người biết chuyện này khả năng thật sự đến đây chấm dứt. Vân Châu thành chủ nói như vậy, hiển nhiên là cũng không có ý định chân chính cùng Lâm Ngữ Yên giao thủ. Đồng thời, ở những người này xem ra, Lâm Ngữ Yên chắc cũng sẽ đồng ý mới đúng, dù sao Vân Châu thành chủ nói như vậy, trên thực tế đã coi như là có chút nhượng bộ, hơn nữa hắn còn để cho Thôi ra thả ra Cơ Tử Nguyệt. Tính thế nào, Lâm Ngữ Yên đều không thua thiệt, Thôi Mục Phong, còn không mau thả người, Vân Châu thành chủ hư lạnh nói, Thôi Mục Phong trong lòng dãy giụa, dĩ nhiên là không nghĩ thả người, Cơ Tử Nguyệt nhưng là hắn Thôi ra cường thịnh hy vọng. Một khi thả người, còn muốn bắt trở lại coi như khó khăn, nhưng coi như không nghĩ đuổi, có thể lúc này Thôi Mục Phong cũng chỉ có thể gật đầu. Nếu là đuổi, nhiều nhất chính là Thôi ra cường thịnh mơ mộng phá diệt. Nhưng nếu như không buông lời, không chỉ là Lâm Ngữ Yên, coi như là Vân Châu thành chủ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thả hắn. Cho đến lúc này, nhưng là thật không có người có thể cứu cho bọn họ Thôi ra. Người đâu, đi nhanh đem Cơ Tử Nguyệt mang ra khỏi, Thôi Mục Phong hướng phía dưới hô, chỉ thấy đoàn người nhanh chóng ném bỏ vào Thôi ra sâu bên trong. Không thời gian dài sau, liền mang theo một cô thiếu nữ một lần nữa xuất hiện. Tên thiếu nữ này, dĩ nhiên chính là Cơ Tử Nguyệt, chỉ thấy lúc này Cơ Tử Nguyệt hai mắt đều tại phiếm hồng. Hiển nhiên là vừa mới khóc qua, hơn nữa chung quanh những thứ kia Thôi ra tu sĩ cũng cho nàng mang đến không nhỏ áp lực. Có vẻ hơi sợ hãi, thật ra thì đây cũng là tình huống bình thường, dù sao Cơ Tử Nguyệt tu vi mới chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi. Lại chỉ có 18 tuổi, gặp qua tình cảnh thật sự là quá ít, bây giờ lại kinh lịch bị Thôi ra bắt đi sự tình. Trong lòng tự nhiên bị không nhỏ đánh vào, bất quá cũng may Cơ Tử Nguyệt mặc dù khẩn trương và sợ hãi, nhưng khi nhìn đến Niếp Đình cùng Lâm Ngữ Yên thời điểm, nàng cũng hay lại là ngay đầu tiên liền phản ứng qua. Canh thứ nhất đưa lên, Trương Hoàn, chương 2318, rung động, Tiêu Thúc Thúc, Lâm A-di, nhìn Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người, Cơ Tử Nguyệt thật là vừa mừng vừa sợ, đang bị nắm tới Thôi ra trong khoảng thời gian này, trong lòng nàng cũng chỉ có sợ hãi, chung quanh tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, bây giờ thật vất vả nhìn thấy Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên. Có thể tưởng tượng được trong lòng nàng rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Tử Nguyệt, trước tới đi, Tiêu Động Trần hướng Cơ Tử Nguyệt ngoắc ngoắc tay, Cơ Tử Nguyệt gật đầu đồng thời, liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần chạy đi, chung quanh, đông đảo Thôi ra tu sĩ, không có bất kỳ người nào dám có chút ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Tử Nguyệt chạy vào Lâm Ngữ Yên trong ngực. Thôi Mục Phong lập với giữa không trung, thấy như vậy một màn sau nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Nếu như không có Lâm Ngữ Yên, Cơ Tử Nguyệt tương hội đưa bọn họ toàn bộ Thôi ra mang hướng cường thịnh. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này tất cả đều không, cùng Thôi Mục Phong giống vậy trong lòng đang rỉ máu, lúc này còn có một người, đó chính là Thôi Mục Phong con trai độc nhất Thôi Nhân Hiên. Bất quá cùng Thôi Mục Phong nghĩ tưởng có chỗ bất đồng. Thôi Nhân Hiên đối với Thôi gia cường đại một điểm này thật ra thì cũng không có quá nhiều chấp niệm. Chân chính để cho hắn nhỏ máu là Cơ Tử Nguyệt dung mạo. Phải biết, dựa theo tình huống bình thường, Cơ Tử Nguyệt tương hội tại 3 ngày sau gả cho hắn mới đúng. Đến lúc đó Cơ Tử Nguyệt cũng sẽ thuận lý thành chương trở thành hắn nữ nhân. Bây giờ Cơ Tử Nguyệt, mặc dù mới chỉ có 18 tuổi, nhưng dung mạo cũng đã đẹp vô cùng, có thể nhìn ra là một cái 10 phần không người phôi. Nhưng bây giờ tới tay thê tử cứ như vậy uổng công chạy. Hắn làm sao có thể không đau lòng? Được, bây giờ người cũng đuổi. Chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Vân Châu Thành chủ nhìn về phía Lâm Ngữ Yên. Từ tốn nói, chung quanh đông đảo Vân Châu Thành tu sĩ nghe nói như vậy đều có cho là muốn chấm dứt. Một số người thậm chí cũng làm xong phải rời khỏi chuẩn bị. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là Lâm Ngữ Yên sẽ cho Vân Châu Thành chủ mặt mũi này. Không truy cứu nữa thôi ra sai trái thời điểm. Sau một khắc Lâm Ngữ Yên trả lời lại để cho tất cả mọi người bọn họ cũng sững sờ tại chỗ. Đến đây chấm dứt, ta nói rồi đồng ý, nhàn nhạt thanh âm, mặc dù không lớn, nhưng mang đến cái loại này rung động nhưng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng trở nên đờ. Đấn xuống, từng tia ánh mắt rung động nhìn Lâm Ngữ Yên, đây là ý gì, đều đã đến lúc này, Lâm Ngữ Yên lại còn là không nghĩ kết. Vân Châu Thành chủ sắc mặt cũng ở nghe nói như vậy sau trong nháy mắt trở nên lạnh giá xuống. Nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị cho ta mặt mũi, Vân Châu Thành chủ lạnh giọng nói, nể mặt ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lâm Ngữ Yên cười ngạo nghễ. Giờ khắc này ở trên người nàng, hiện ra một cổ đậm đà ngạo khí, chớ quên thân phận nàng, Đạo Vân Thánh Địa Thánh Nữ, tuy nói ở đụng phải Tiêu Động Trần sau nàng ánh sáng tất cả đều bị Tiêu Động Trần cho che giấu. Nhưng nàng thân lại vẫn như cũ một cái vô cùng kiêu ngạo người. Đã từng bởi vì Tiêu Động Trần thật sự đối mặt địch nhân thực lực cũng quá mạnh, cho nên hắn kiêu ngạo lúc này mới không chỗ thi triển. Nhưng mà bây giờ chính là một cái Vân Châu Thành chủ liền muốn để cho nàng cho mặt mũi. Lấy ở đâu tự tin? Nói như vậy, ngươi là không phải là muốn cùng ta làm qua một trận? Vân Châu Thành chủ ánh mắt hàn quang thiểm thước, lạnh giọng hỏi, nếu như ngươi rời đi bây giờ, ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Ngữ Yên nhàn nhạt nói, ha ha, bất quá mới chỉ là vừa đột phá mà thôi. Giọng cũng không nhỏ, Vân Châu Thành chủ cười lạnh một tiếng, ta đây cũng đem lời để ở chỗ này, hôm nay thôi ra, ta là không phải là đảm bảo không thể, ngươi muốn động thôi ra, trừ phi trước qua cửa ải của ta, nói như vậy ngươi nghĩ một lòng muốn chết. Lâm Ngữ Yên nhìn Vân Châu Thành chủ, không có bất kỳ không quả quyết. Đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi, Du Long Tinh Đào Trưởng. Lời còn chưa dứt, Lâm Ngữ Yên một trưởng bay thẳng đến Vân Châu Thành chủ đánh. Hôm nay nàng tiêu diệt thôi ra đã là ván đã đóng thuyền. Bất luận là ai, cũng không ngăn được hắn. Hừ, ngươi càn rỡ, Vân Châu Thành chủ cũng không nghĩ tới Lâm Ngữ Yên lại sẽ xuất thủ dứt khoát như vậy. Tức giận sau khi, trong mắt cũng là xẹt qua mấy phần ngoan sắc. Hừ, thật sự cho rằng thành chủ sợ ngươi sao? Hôm nay sẽ để cho thành chủ thử một chút, ngươi vừa mới đột phá pháp tướng sơ kỳ cảnh mạnh như thế nào thực lực. Lạnh rên một tiếng, giờ khắc này Vân Châu Thành chủ cũng là bay thẳng đến Lâm Ngữ Yên tiến lên, hắn sở dĩ không muốn cùng Lâm Ngữ Yên giao thủ, nơi kiêng kỵ chính là Lâm Ngữ Yên tiềm lực, dù sao Lâm Ngữ Yên bây giờ còn trẻ, một khi lớn lên, vị lai thành tựu tất đem bất khả hạn lượng, hơn nữa thôi ra đối với hắn mà nói cũng không có thật đến cái loại này phải ra sức bảo vệ cục diện, cho nên mới cũng không muốn cùng Lâm Ngữ Yên giao thủ. Nhưng bây giờ Lâm Ngữ Yên như là đã chủ động xuất thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể cùng Lâm Ngữ Yên đánh nhau một trận. Tử điện sấm đánh quyền, đấm ra một quyền, Vân Châu Thành chủ trên nắm tay, nhất thời có tử sắc điện quang hiện ra, thành chủ ra tay toàn lực, Thôi Mục Phong vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới Vân Châu Thành chủ ra tay một cái, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp vận dụng toàn lực, mà trừ lần đó ra, hắn nhưng lại là mừng rỡ trong lòng, Vân Châu Thành chủ ra tay toàn lực, đối với bọn họ Thôi ra mà nói ngược lại có lợi. Sau lưng hắn, ngoài ra Thôi ra bảy đại tộc lão cũng tất cả đều nhìn ra một điểm này. Trên mặt mỗi một người đều lộ ra nét mừng, bởi vì Thôi ra thế lớn. Cho nên ngày thường Vân Châu Thành chủ đối với bọn hắn Thôi ra thật ra thì cũng không ưa. Nhưng bây giờ Vân Châu Thành chủ lại ra tay toàn lực. Nếu như có thể đem Lâm Ngữ Yên đánh bại thậm chí còn đánh chết. Đối với bọn hắn Thôi ra mà nói, bất kể như thế nào cũng coi là một chuyện tốt. Trên bầu trời, Lâm Ngữ Yên cùng Vân Châu Thành chủ hai người quả đấm hung hăng đụng va vào nhau. Chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng đánh vào trong nháy mắt tàn phá mờ. Chỗ đi qua, bất kể là hoa cỏ hay lại là gỗ đá tất cả đều bị trực tiếp lật. Thậm chí ngay cả bên trong thành một ít kiến trúc cũng khó khăn lắm muốn bị phá hủy. Phía dưới xem cuộc chiến những Vân Châu đó thành tu sĩ cũng bị chấn động hoàn toàn nói không ra lời. Đây quả thực là hình người quả bom A có hay không? Đây chính là pháp tướng cảnh giới cường giả thực lực, dù là nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh, cũng như cũng có khả năng hủy thiên diệt địa. Thế nào, rốt cuộc là ai có thể chiếm thượng phong? Là thành chủ sao? Tất cả mọi người đều trông mong ngóng trông, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Ngữ Yên chỉ là vừa đột phá, tất nhiên không phải là Vân Châu thành chủ đối thủ. Dù sao Vân Châu Thành chủ có thể là một gã uy tín lâu năm pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền phát hiện mình sai, chỉ thấy trên bầu trời, hai bóng người đi ngang qua ngắn ngủi va chạm sau, trực tiếp cũng hướng phía sau thối lui, nhưng Lâm Ngữ Yên nhưng mà lui về phía sau ba bước mà thôi. Lại lần nữa ổn định thân hình, mà xem xét lại Vân Châu Thành chủ, lúc này lại là giống như diều đứt dây một dạng hướng phía sau hung hăng bay rớt ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân hình, có thể lúc này, hắn cũng đều đã thối lui ra trăm mét xa. Dù là đem thân hình lần nữa ổn định, thế nhưng loại dáng vẻ, cũng đã nhìn có vẻ hơi chật vật, Chương 2319, Hỗn Nguyên Phích Lịch Đao. Toàn trường tĩnh mịch, từng tia ánh mắt nhìn trên bầu trời Vân Châu thành chủ. Trong đó tất cả đều bị đậm đà không tưởng tượng nổi chiếm đầy. Điều này sao có thể? Liền Vân Châu thành chủ đều đang không phải là Lâm Ngữ Yên đối thủ. Thành chủ đã sớm bước vào pháp tướng sơ kỳ cảnh nhiều năm, làm sao có thể sẽ bị ép vào hạ phong? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Còn là nói ngay cả thành chủ cũng không phải là đối thủ. Lúc này mới lần đầu tiên giao thủ mà thôi, thành chủ dĩ nhiên cũng làm bị đánh lui, kia Tiêu Đình phu nhân rõ ràng mới chỉ là vừa đột phá mà thôi. Tại sao có thể đem thành chủ đánh lui? Đây quả thực quá không tưởng tượng nổi, Tiêu Đình phu nhân thực lực lại so với thành chủ mạnh hơn. Mới vừa đột phá dĩ nhiên cũng làm có thể có cường đại như thế thực lực. Đây quả thực để cho người khó mà tin được, toàn bộ thấy như vậy một màn Vân Châu thành tu sĩ không khỏi rung động. Vân Châu thành chủ chính là Vân Châu thành đệ nhất cường giả. Ở những tu sĩ này trong lòng vẫn luôn là vô địch tượng trưng. Trước ở Vân Châu thành chủ lúc xuất hiện, bọn họ đã cảm thấy chuyện hôm nay tình đã muốn tấm màn rơi xuống. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại xuất hiện như vậy kết quả, Vân Châu thành chủ trên bầu trời lui về phía sau nhiều như vậy. Hiển nhiên mới vừa rồi một kích kia thật sự cho thấy trong lực lượng thì không bằng Lâm Ngữ Yên. Cùng lúc đó, những thứ kia thôi ra tu sĩ nhìn thấy Vân Châu thành chủ lại bị đánh lui, trái tim nhưng là nhấc lên, Vân Châu thành chủ có thể là trong lòng bọn họ chúa cứu thế. Nếu như ngay cả Vân Châu thành chủ cũng không phải Lâm Ngữ Yên đối thủ lời nói, như vậy bọn họ thôi ra thật có thể xong, liên thành chủ lại cũng đều bị ép vào hạ phong. Lúc này, Thôi Mục Phong cũng bị chấn động không biết nên nói cái gì. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Lâm Ngữ Yên rõ ràng là vừa mới đột phá, thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn nhưng là không biết, đừng nói Lâm Ngữ Yên bây giờ thân thể cũng sớm đã vô cùng cường đại. Coi như là không có thân thể về phương diện này, Lâm Ngữ Yên thực lực cũng tuyệt không phải giống như Vân Châu thành chủ như vậy phổ thông pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ có. Thể so với, dù sao Lâm Ngữ Yên nhưng là đạo vân thánh chủ con gái. Tự thân thiên phú hơn nhiều bình thường phổ thông pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cường đại. Nhưng lúc này, rung động nhất thật ra thì vẫn là Vân Châu thành chủ thân. Mặc dù biết mình đã vô cùng chật vật, nhưng hắn vẫn cũng hoàn toàn không đi để ý tới. Một cặp mắt chết nhìn chòng chọc mới vừa rồi đưa hắn đánh lui Lâm Ngữ Yên. Hắn tấn nhập pháp tướng sơ kỳ cảnh đã nhiều năm, cho nên ở biết rất rõ ràng Lâm Ngữ Yên đã là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ dưới tình huống. Hắn cũng còn chưa sợ hãi Lâm Ngữ Yên, nhưng bây giờ chân chính sau khi giao thủ, hắn lại phát hiện mình sai, Lâm Ngữ Yên thực lực, so với hắn nghĩ tưởng mạnh hơn nhiều, không nghĩ tới, thực lực ngươi lại so với ta nghĩ tưởng mạnh hơn. Vân Châu thành chủ nhìn Lâm Ngữ Yên trầm giọng nói, rõ ràng là mới vừa đột phá, nhưng Lâm Ngữ Yên thực lực, cũng vẫn như cũ để cho hắn tâm phục khẩu phục, rất đáng tiếc, thực lực ngươi cũng không có đạt tới ta dự trù. Lâm Ngữ Yên bình tĩnh nhìn Vân Châu thành chủ, nàng đã gặp quá liền tu sĩ cường đại, Vân Châu thành chủ chút thực lực này, coi như là ở pháp tướng sơ kỳ cảnh bên trong thật ra thì cũng đều chỉ có thể coi là trung hạ. Như vậy thực lực, hắn tự nhiên không để vào mắt, theo tay vung lên, một cổ linh lực gió mạnh nhất thời hướng Vân Châu thành chủ vọt tới. Vân Châu thành chủ đấm ra một quyền, đem cổ linh lực này gió mạnh trong nháy mắt đánh tan. Hừ, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, Vân Châu thành chủ phẫn nộ quát. Mới vừa rồi đó cũng không phải là ta tuyệt kỹ, tiếp theo ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là thành chủ thực lực chân chính. Giờ khắc này, chỉ thấy Vân Châu thành chủ tâm niệm vừa động, tay bên trong lập tức xuất hiện một cái màu trắng bạc khai sơn đao. Vân Châu thành chủ thân vóc người nhưng thật ra là hơi gầy tiểu. Lúc này đem to lớn khai sơn đao cầm trong tay, nhìn nhưng là có vẻ hơi quái dị, bất quá điều này cũng làm cho nhưng mà từ bên ngoài nhìn vào đứng lên mà thôi. Trên thực tế khi này đem khai sơn đao vừa mới lấy ra thời điểm, một cổ khí tức bén nhọn liền ở trong bầu trời này tàn phá mờ. Cái thanh này khai sơn đao, bất ngờ chính là một cái lục phẩm linh khí, cùng lúc đó, cũng ở nơi này khai sơn đao xuất hiện trong nháy mắt. Một mặt hộ tâm kính cũng xuất hiện ở Vân Châu thành chủ trước ngực. Mì này hộ tâm kính, đồng dạng cũng là một món lục phẩm linh khí, lúc này xuất hiện ở Vân Châu thành chủ trước ngực, nhất thời tản mát ra một vệt kim quang, đem Vân Châu thành chủ cả người đều che phủ ở trong đó. Hỗn Nguyên Phích Lịch Đao, Vân Châu thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay khai sơn đao bay thẳng đến Lâm Ngữ Yên chém tới. Chỉ thấy hắn khai sơn đao trên ánh đao thiểm thước, sau một khắc một đạo chói mắt đao mang liền bị hắn một đạo chém ra. Hỗn Nguyên Phích Lịch Đao chính là Vân Châu thành chủ tự thân cường đại nhất công kích chiêu thức. Xuống một đao, coi như là phổ thông pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ bị chém trúng, cũng tuyệt đối muốn người bị thương nặng, nhưng đối với Lâm Ngữ Yên mà nói, một đao này uy lực lại không gì hơn cái này. Tâm niệm vừa động, một cái lục phẩm linh khí cấp bậc bảo kiếm nhất thời xuất hiện, đem nắm trong tay. Chợt hắn nhìn về phía Vân Châu thành chủ chém ra đao mang, không chút do dự nào, đồng dạng cũng là nhất kiếm chém tới, tuyệt ảnh liệt không chạm. Giờ khắc này, toàn bộ đất trời gian tu sĩ sắc mặt tất cả đều biến hóa. Thôi Mục Phong rung động nhìn Vân Châu thành chủ xuất thủ. Hỗn Nguyên Phích Lịch Đao chính là Vân Châu thành chủ mạnh nhất chiêu thức, một điểm này hắn biết, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bây giờ thật khi thấy sau, hắn mới có thể hiểu một đao này uy lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đừng nói hắn bây giờ chỉ là một gã thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, coi như hắn mình đã đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh, hắn cũng tự nhận tuyệt đối không ngăn được một đao này. Về phần Lâm Ngữ Yên tuyệt ảnh liệt không chạm, cũng tương tự vượt xa khỏi hắn dự đoán. Lâm Ngữ Yên trong tay lại cũng có thể cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch đao tương đối chiêu thức. Lúc này chỉ thấy nhất đao nhất kiếm lưỡng đạo lệ mang đều là hướng đối phương kích bắn qua. Trong điện quang hỏa thạch liền ầm ầm đụng nhau, chỉ thấy chói mắt hoa quang ở trong bầu trời này nở rộ ra. Linh lực kinh khủng ở trong thiên địa càng là điên cuồng tàn phá. Chuyện này, đây chính là pháp tướng cảnh giới cường giả lực lượng, pháp tướng cảnh giới cường giả giao thủ, thật là quá kinh khủng, chỉ có trở thành pháp tướng cảnh giới tu sĩ mới có thể coi là cường giả chân chính, không biết có bao nhiêu người trong tâm khảm đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Hai người giao thủ đã hoàn toàn vượt qua hắn chúng ta đối với cường giả có thể hiểu được phạm vi. Dù sao Vân Châu Thành cũng bất quá chỉ là một tiểu thành phố nhỏ mà thôi. So sánh với toàn bộ Thông Thiên Hải, căn chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Cuộc sống ở như vậy địa phương, bọn họ lại có thể có cái gì kiến thức? Ngay tại tất cả mọi người đều rung động lúc, chỉ nghe, một tiếng, một đạo thân ảnh trên bầu trời ầm ầm nện xuống, hung hăng nhập vào thôi cửa nhà nơi trên mặt đất, chỉ thấy Vân Châu Thành chủ cả người chảy máu, quần áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, vô cùng thê thảm nằm ở một cái to lớn hố chính giữa. Về phần thanh kia khai sơn đao chính là liền cắm ở bên cạnh. Trên đó vết rách trải rộng, lộ vẻ nhưng đã đến vỡ vụn bên bờ. Trương Hoàn, chương 2320, bại Vân Châu Thành chủ. Trừ cái thanh này khai sơn đao ra, ở Vân Châu Thành chủ trước ngực, này mặt hộ tâm kính thượng cũng đã xuất hiện vết rách. Kim quang tiêu tan, mặc dù vẫn có thể tản mát ra lục phẩm linh khí khí tức, nhưng lại rõ ràng đã đến cực hạn, chỉ cần một điểm nhỏ tiểu ngoại lực, tuyệt đối liền có thể đem tùy tiện đánh nát. Một lần va chạm, lại đánh phế hai món lục phẩm linh khí, một màn này làm cho tất cả mọi người cũng rung động. Phải biết đây chính là lục phẩm linh khí a, toàn bộ Vân Châu bên trong thành, cũng chỉ có Vân Châu thành chủ nắm giữ hai món lục phẩm linh khí mà thôi. Còn lại giống như thôi ra đều chưa từng nắm giữ, nhưng hôm nay, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tùy tiện đánh nát, hơn nữa nhìn Vân Châu thành chủ lúc này trạng thái, lộ vẻ nhưng đã là trọng thương ngã gục, nói như vậy, nếu như mới vừa rồi không có hộ tâm kính bảo vệ, bây giờ sợ rằng đều đã chết. Lâm Ngữ Yên nhất kích chi lực thật không ngờ cường hãn, Lâm Di mạnh khỏe cường, đợi ở Tiêu Động Trần bên người, Cơ Tử Nguyệt rung động nói, nàng bây giờ tu vi chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh. Cho nên đối với Cơ Tử Nguyệt thực lực mạnh như thế nào thật ra thì cũng không có quá nhiều khái niệm. Nhưng bất luận như thế nào, mới vừa rồi cảnh tượng cũng vẫn như cũ cho nàng mang đến rất lớn rung động. Còn có cái loại này sóng linh lực, dù là bởi vì ở Tiêu Động Trần bên người mà khiến cho nàng thật ra thì căn bản không hề cảm nhận được bao nhiêu, nhưng là vẫn như cũ để cho nàng cực kỳ rung động. Tiêu Động Trần nghe Cơ Tử Nguyệt lời nói nhưng mà cười cười. Bây giờ tất cả mọi người tại chỗ bên trong, cũng chỉ có hắn rõ ràng đây mới là Lâm Ngữ Yên bình thường thực lực. Dù là bây giờ Lâm Ngữ Yên mới chỉ là vừa đột phá, nhưng đánh bại Vân Châu thành chủ, cũng bất quá nhưng mà dễ như trở bàn tay a. Tiêu thúc thúc, sau này ta có thể trở nên hướng Lâm A Di mạnh như vậy? Cơ Tử Nguyệt bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần hỏi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu hành, nhất định có thể. Tiêu Động Trần cười nói, lời này ngược lại không phải là nói hắn cố ý phóng đại. Lấy Cơ Tử Nguyệt thiên phú, chỉ phải thật tốt tu hành, ngày sau thành tựu thật không nhất định có thể so với Lâm Ngữ Yên thấp. Dù sao Cơ Tử Nguyệt nhưng mà ở Vân Châu Thành loại địa phương này là có thể ở 18 tuổi đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh, chuyển sang nơi khác lời nói, tu vi tăng lên tuyệt đối sẽ nhanh hơn. Tiêu thúc thúc yên tâm, Tử Nguyệt nhất định sẽ cố gắng tu hành. Cơ Tử Nguyệt lời thề son sắt đạo. Tiêu Động Trần cười sờ một cái Cơ Tử Nguyệt đầu, sau đó lần nữa hướng Lâm Ngữ Yên nhìn, cuộc nháo kịch này cũng hẳn chấm dứt. Vào giờ phút này, trên bầu trời, Lâm Ngữ Yên thân thể chậm rãi hạ xuống. Ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? Vân Châu Thành chủ miệng mũi tràn máu, nhìn Lâm Ngữ Yên trong mắt đã bắt đầu xuất hiện kinh hoàng. Lâm Ngữ Yên cường đại là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cho là hắn xuất ra hai món lục phẩm linh khí sau. Hơn nữa hắn tuyệt chiêu đã có thể áp chế Lâm Ngữ Yên. Nhưng không nghĩ tới, dù vậy hắn cũng hay lại là bại. Không chỉ có bại, hơn nữa còn là thảm bại. Chính mình người bị thương nặng, thậm chí ngay cả hai món lục phẩm linh khí cũng đều trực tiếp báo hỏng. Trận chiến này, dù là Lâm Ngữ Yên không giết hắn, hắn cũng tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Ở Vân Châu thành chủ trong lòng, lúc này đã bắt đầu chửi mẹ, đều là đáng chết thôi ra, nếu như không phải là bởi vì thôi ra, hắn tại sao có thể có khổng lồ như vậy tổn thất. Sớm biết Lâm Ngữ Yên thực lực cường hãn như vậy, hắn nói cái gì cũng không biết cùng Lâm Ngữ Yên giao thủ. Trên thế giới này cường giả nhiều, không phải là ta quá mạnh, nhưng mà thực lực ngươi quá yếu mà thôi. Lâm Ngữ Yên nhàn nhạt mở miệng nói, lúc này trong lòng hắn, trên thực tế còn có chút thất vọng, sở dĩ cùng Vân Châu thành chủ giao thủ. Thật ra thì cũng là muốn mượn Vân Châu thành chủ tay tới ấn chứng nàng thực lực bản thân. Nhưng bây giờ, bởi vì Vân Châu thành chủ thực lực quá yếu, căn liền không được cái gì ấn chứng thực lực tác dụng. Thế nào, bây giờ ta muốn giết người nhà họ Thôi, ngươi còn có ý kiến gì hay không? Lâm Ngữ Yên nhìn Vân Châu thành chủ, nhàn nhạt mở miệng nói, Vân Châu thành chủ lúc này đi qua ngắn ngủi khôi phục sau. Bao nhiêu cũng khôi phục một ít, lúc này nghe được Lâm Ngữ Yên lời này sau, sắc mặt nhất thời âm tình bất định biến ảo một phen. Hừ, chuyện này thành chủ bất kể, lạnh rên một tiếng, Vân Châu thành chủ đỡ lấy thân bị trọng thương, xoay người bỏ chạy, hiện tại hắn đã là thân bị trọng thương, lưu lại nữa cũng không có chỗ ích gì, thà rằng như vậy, còn không bằng mau rời khỏi, lời như vậy còn có thể bao nhiêu vãn hồi một ít mặt mũi. Hơn nữa hắn thương thế này cũng nhất định phải chữa trị một phen. Cho nên bây giờ liền đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà Vân Châu thành chủ mặc dù đi, nhưng Thôi ra mọi người nhưng là từng cái trở nên mặt như màu đất. Vân Châu thành chủ vừa đi, còn có ai có thể ngăn cản Lâm Ngữ Yên? Thành chủ, ngươi không thể đi à? Thành chủ, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ? Thành chủ cứu mạng, thành chủ ngươi không thể buông tha chúng ta. Từng đạo tiếng kêu rên từ Thôi ra bên trong truyền ra. Nhưng Vân Châu thành chủ lại giống như là không có nghe được một dạng không có nửa điểm để ý tới. Trên thực tế bây giờ coi như không có Lâm Ngữ Yên. Hắn cũng muốn đem Thôi ra cho diệt, đánh một trận để cho hắn tổn thất hai món lục phẩm linh khí. Đây là tổn thất bao lớn? Rất nhanh, Vân Châu thành chủ liền biến mất ở trong bầu trời này. Trở lại thành chủ phủ, một đám Thôi ra tu sĩ tất cả đều mặt như màu đất. Mà những Vân Châu đó thành tu sĩ chính là trong lòng thổn thức. Chính là cường giả lực uy hiếp, Vân Châu thành chủ mặc dù là pháp tướng cảnh giới cường giả. Nhưng ở thực lực mạnh hơn Lâm Ngữ Yên trước mặt cũng chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Nếu không Thôi ra coi như Vân Châu thành thứ hai thế lực lớn. Lại làm sao có thể nói buông tha thì buông tha. Những ánh mắt này đồng loạt nhìn về phía Thôi ra những tu sĩ kia. Trong mắt cơ tượng đều mang đồng tình ánh mắt, dĩ vãng Thôi ra là bực nào phong quang, nhưng ở hôm nay lại rơi vào như vậy tình cảnh, phong quang không hề, cũng mà còn có diệt tộc oai. Trên bầu trời, Thôi Mục Phong cùng với 7 tên tộc lão lúc này cũng tất cả đều bị dọa sợ đến nói không ra lời. Cuối cùng vẫn Thôi Mục Phong thân thể run lên, nhanh chóng đáp xuống, quỳ rạp xuống Lâm Ngữ Yên trước mặt, tiền bối, ngàn sai vạn sai, cũng là chúng ta Thôi ra sai, cơ tử nguyệt sự tình là chúng ta Thôi ra không đúng. Ta Thôi ra nguyện ý bỏ ra đủ giá, tiền bối có thể hay không tha cho chúng ta Thôi ra lần này. Thôi Mục Phong quỳ rạp xuống Lâm Ngữ Yên trước mặt, lại không có coi như chủ nhà họ Thôi lúc cái loại này uy phong và khí tràng. Bây giờ hắn, ý nghĩ duy nhất đó là sống mệnh, bảo vệ cái này Thôi ra, trước thời điểm tại sao không có cái này giác ngộ. Lâm Ngữ Yên nhưng là khinh thường cười một tiếng, trước ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại căn không biết quý trọng, bây giờ muốn còn sống. Muộn, tiếng nói rơi xuống, Lâm Ngữ Yên trong tay lục phẩm linh khí bảo kiếm trực tiếp chém ra. Chỉ thấy một đạo kiếm quang vạch qua, đem Thôi Mục Phong đầu trực tiếp chém xuống, ngay sau đó, Lâm Ngữ Yên lại vừa là nhất kiếm chém ra, lần này là chém về phía như cũ còn trên bầu trời rung động 7 đại tộc lão. Nhưng mà nhất kiếm mà thôi, 7 đại tộc lão liền đều bị giết, thậm chí ngay cả thân thể đều bị quậy đến nát bấy. Bất quá coi như là như vậy Lâm Ngữ Yên cũng vẫn là không có dừng tay. Kiếm thứ ba chém ra, trực tiếp chém Thôi ra, ung ung, rung trời tiếng nổ vang lên, lớn như vậy Thôi ra đại trạch, khoảnh khắc sụp đổ, Trương Hoàn, chương 2321, nhãn giới hạn chế. Canh thứ nhất đưa lên, Thôi ra tiêu diệt, cho toàn bộ Vân Châu thành đô mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao Thôi ra nhưng là Vân Châu thành thứ hai thế lực lớn. Bây giờ bị phúc diệt, đối với Vân Châu bên trong thành thế lực khác mà nói tuyệt không tất cả đều là tin tức tốt. Có rất nhiều gia tộc hoặc là thế lực, cũng nhất định phải chịu ảnh hưởng, bất quá cho dù biết rõ như thế, nhưng những gia tộc này cùng thế lực cũng không có bất kỳ một cái dám đứng ra phát biểu chính mình. Bất mãn, Lâm Ngữ Yên cường đại ở nơi này Vân Châu bên trong thành đã là mọi người đều biết. Coi như là Vân Châu thành chủ đều bị Lâm Ngữ Yên chính diện đánh bại. Hơn nữa còn hao tổn hai món chân quý lục phẩm linh khí bay. Như vậy thực lực, ở nơi này Vân Châu bên trong thành người nào có thể địch. Bây giờ Lâm Ngữ Yên, đã sớm thành rất nhiều người trong lòng công nhận đệ nhất cường giả. Mạnh như Thôi ra cùng Vân Châu thành chủ đều bị Lâm Ngữ Yên một người đánh lui. Lâm Ngữ Yên bây giờ thực lực, ở nơi này Vân Châu bên trong thành mới thật sự là vô địch. Đương nhiên, trừ đối với Lâm Ngữ Yên thực lực rung động ra, có tương đương một bộ phận tu sĩ cũng đều đối với Tiêu Động Trần sinh ra không nhỏ hứng thú. Một năm qua này Tiêu Động Trần mở học đường sự tình ở Vân Châu bên trong thành thật ra thì đã có. Không ít người biết, những người này tự nhiên cũng biết Lâm Ngữ Yên ở Tiêu Động Trần trước mặt cho tới bây giờ đều là biểu hiện vô cùng ôn nhu, Lâm Ngữ Yên thực lực cường đại như thế, ở Tiêu Động Trần trước mặt cũng ôn nhu thành cái dáng vẻ kia. Như vậy Tiêu Động Trần thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Mặc dù hắn không có xuất thủ qua, nhưng có thể hay không mạnh hơn Lâm Ngữ Yên? Các ngươi nói, Tiêu Đình vợ chồng rốt cuộc là lai lịch gì? Ngày thường nhìn tầm thường, không nghĩ tới ra tay một cái, dĩ nhiên cũng làm đưa tới lớn như vậy oanh động, cái này ai biết được? Liên thành chủ cũng không là đối thủ, hơn nữa Tiêu Đình còn không có xuất thủ, hai người này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, bây giờ sợ rằng không người có thể rõ ràng, xác thực là như thế, bất quá hai người này thứ ba trước tất cả đều là lấy thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi kỳ nhân. Bây giờ kia Tiêu Đình phu nhân tu vi đã bại lộ, chính là pháp tướng sơ kỳ cảnh, kia Tiêu Đình đây, hắn tu vi chỉ sợ cũng không cũng chỉ có thiên nhân sơ kỳ cảnh đơn giản như vậy đi. Ta cũng ở đây sao nghĩ, bây giờ chính là không biết thực lực của hắn mạnh như thế nào. Coi như không bằng nàng phu nhân, nhưng là tuyệt đối yếu không bao nhiêu. Hai người này thực lực mạnh như vậy, lại núp ở chúng ta như vậy một cái tiểu tiểu Vân Châu Thành. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì khó nói chi ẩn, người nói có phải hay không là bị người đuổi giết đâu rồi. Vân Châu Thành chính là linh vũ trong nước một cái tầm thường thành phố nhỏ. Hai người bọn họ đợi ở chỗ này mai danh ẩn tính. Người bình thường muốn tìm được bọn họ còn thật không dễ dàng. Vừa nói như thế, thật giống như cũng có nhất định đạo lý, bất quá bọn hắn thực lực đều đã mạnh như vậy, nếu thật là có người đuổi giết hắn môn, thực lực chẳng phải là muốn mạnh hơn bọn họ sao? Ha ha, cái này có gì, các người quên một năm trước oanh động toàn bộ thông thiên hải Tiêu Ỷ Thiên sao? Hắn chính là đánh một trận ước chừng đánh chết 12 vị pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả Long tộc cũng đều đối với hắn phát hành truy sát lệnh. Mạnh như vậy thực lực, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn giấu. Ha ha, kia ý ngươi là, Tiêu Đình vợ chồng chính là Tiêu Ỷ Thiên, nhưng mà tỉ dụ một chút mà thôi, Tiêu Ỷ Thiên thực lực nhưng là pháp tướng đỉnh phong cảnh bên dưới vô địch. Tiêu Đình vợ chồng thực lực coi như mạnh hơn nữa, cự ly Tiêu Ỷ Thiên loại thực lực đó cũng kém xa. Huống chi, bây giờ toàn bộ thông thiên hải đều tại tìm Tiêu Ỷ Thiên. Hắn như thế nào lại giấu đến chúng ta nơi này, dù sao chúng ta mặc dù không thu hút, có thể cũng đã vô cùng đến gần thông thiên trong nước hải. Nói cũng vậy, không biết kia Tiêu Ỷ Thiên bây giờ kết quả ở nơi nào. Lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tất cả đều treo giải thưởng hắn. Thật nếu có thể tìm tới hắn lời nói, vậy coi như là một bước lên trời, đó là dĩ nhiên, bằng không làm sao có thể toàn bộ thông thiên hải cũng tìm hắn. Nếu thật là có thể tìm được hắn lời nói, đừng nói là ta ngươi, coi như là giống như quốc chủ như vậy pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, cũng tuyệt đối muốn kích động vạn phần. Lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cơ hội xuất thủ a. Ai nếu có thể lấy được, ngày sau chỉ cần không đi muốn chết, ở nơi này thông thiên trong nước, cơ thượng liền không ai dám dẫn đến. Coi là, hay là chớ muốn những thứ này cách chúng ta quá xa. Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta đời này chắc không có cơ hội thấy, còn không bằng đoán một chút Tiêu Đình vợ chồng đến cùng là lai lịch gì. Còn có thành chủ bên kia, hắn mặc dù lần này bị đánh bại, nhưng trước Tiêu Đình phu nhân đã hiển lộ qua hơn 30 cái lục phẩm linh khí. Coi như là thành chủ, ta cảm thấy cho hắn cũng nhất định sẽ động tâm. Không sai, bây giờ thành chủ hai món lục phẩm linh khí tất cả đều bị hủy. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được mới được. Tiêu Đình vợ chồng nếu như không đi lời nói, kết quả như thế nào, sợ rằng còn thật bất hảo nói. Chờ đi, ta luôn cảm thấy chuyện này còn không dễ dàng như vậy liền chấm dứt. Có rất nhiều tu sĩ cũng đang phát ra bàn luận như vậy âm thanh. Trong đó có không ít người cũng muốn tìm được Tiêu Động Trần nhờ vào đó một bước lên trời. Nhưng lại căn không người đem Tiêu Động Trần cùng Tiêu Ỷ Thiên liên hệ với nhau. Thật ra thì đây cũng là nhãn giới vấn đề, bởi vì bọn họ cảm thấy Vân Châu Thành quá mức hẻo lánh. Cho nên giống như Tiêu Động Trần cường giả như vậy căn cũng sẽ không tới. Nhưng nào ngờ, Tiêu Động Trần thật ra thì chính là bọn hắn muốn tìm Tiêu Ỷ Thiên. Bên kia, ở đem thôi ra tiêu diệt sau, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người mang theo Cơ Tử Nguyệt lần nữa trở lại trong nhà nàng. Cơ Tử Nguyệt phụ thân Cơ Sa cũng đã biết lúc trước Lâm Ngữ Yên cùng Vân Châu Thành chủ tràng đài chiến kia, cho nên khi hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên đem Cơ Tử Nguyệt đưa lúc trở về, đầu tiên là kích động, sau đó trong lòng tựu ra hiện tại thật sâu sợ hãi. Hắn chỉ là một tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi. Coi như là so với nguyên Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người thật sự cho thấy thiên nhân sơ. Kỳ cảnh cũng thấp không ít, huống chi bây giờ Lâm Ngữ Yên đã nắm giữ đánh bại Vân Châu Thành chủ thực lực. Như vậy cũng tốt so với một cái dân chúng bình thường thấy thế giới nhà giàu nhất như thế. Nguyên ở không biết nhà giàu nhất thân phận dưới tình huống. Vẫn có thể bình thường trao đổi, chỉ khi nào muốn là thế giới nhà giàu nhất thân phận bại lộ. Coi như lão bách tính tâm tính khá hơn nữa, cũng khẳng định không thể nào giống như lúc trước như thế. Lòng kính sợ là tuyệt đối không thể tránh được. Hai vị tiền bối, lần này đa tạ có các ngươi xuất thủ, Tử Nguyệt lúc này mới có thể bình an trở về. Cơ nhìn từ xa đến Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người, vừa nói liền muốn quỳ xuống lại, nhưng Tiêu Động Trần theo tay vung lên, liền đem Cơ Sa ngăn cản. Cừu huynh, không cần quá khách khí, chuyện này coi như cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Lâm Ngữ Yên cũng gật đầu một cái, không sai, ngươi liền làm cái gì đều không phát sinh liền có thể. Sau này chúng ta vẫn như cũ sẽ lưu lại nơi này Vân Châu trong thành. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt, đạo, Tử Nguyệt, ngươi tu vi cũng đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, nếu như muốn đi học đường lời nói, tùy ý thì cũng có thể tới. Chương 2322, Bảy Đại Pháp Tướng Tề Tụ Vân Châu. Cái gì, Lâm A-di, ý ngươi là ta có thể đi Tiêu Thúc Thúc học đường. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Thật ra thì ngay từ lúc một năm trước thời điểm nàng cũng đã muốn đi Tiêu Động Trần học đường. Chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần học đường bên trong cũng là tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Cho nên hắn mới cũng chưa qua đi, bây giờ Lâm Ngữ Yên nói như vậy, hiển nhiên nàng đã nắm giữ tiến vào học đường tư cách. Ừ, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ngày mai là có thể quá khứ, Lâm Ngữ Yên cười nói, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Lâm Ngữ Yên trọng trọng gật đầu, tâm tình đã là kích động tới cực điểm. Đối với lần này, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người chính là cười nhạt. Đấu, không có chuyện gì lời nói chúng ta đi trở về, sáng sớm ngày mai đang học đường đúng lúc gặp mặt đi. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, Tiêu Thúc Thúc yên tâm, Tử Nguyệt nhất định đúng lúc chạy tới học đường. Cơ Tử Nguyệt vẻ mặt thành thật nói, để cho Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người lại có chút không khỏi tức cười. Chỉ có Cơ Sa, dưới tình huống này vẫn như cũ cực kỳ mất tự nhiên. Dù sao Lâm Ngữ Yên có thể là có thể đánh bại Vân Châu thành chủ người A. Hơn nữa còn là pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả. Với hắn mà nói, giữa hai người cự ly thật sự là quá xa xôi. Tử Nguyệt, ngươi nhất định phải thật tốt tu hành, tranh thủ ngày sau có thể đạt tới ngươi Lâm A Di như vậy mức độ. Cơ Sa chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Cơ Tử Nguyệt trên người. Cơ Tử Nguyệt gật đầu một cái, đạo, Tiêu Thúc Thúc nói, chỉ cần ta cố gắng tu hành, nhất định có thể đủ đạt tới Lâm A Di như vậy mức độ. Phải không, vậy ngươi thì càng phải cố gắng. Cơ Sa sờ một cái Cơ Tử Nguyệt đầu, nhưng trong lòng thì ở vui vẻ. Nếu như Cơ Tử Nguyệt ngày sau thật có thể trở thành pháp tướng cảnh cường giả lời nói, hắn cái này làm phụ thân, cũng coi là có thể chân chính hưởng thụ vinh dự. Thời gian rất nhanh thì đi tới ngày thứ hai, sáng sớm, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên giống như là chuyện gì đều không phát sinh như thế. Vẫn như cũ đúng lúc chạy tới học đường, trên đường có không ít tu sĩ cũng đụng phải bọn họ. Nhưng mà lần này lại không người nào dám cùng bọn họ chào hỏi. Mới vừa nhìn thấy bọn họ, tự vội vàng xa xa né tránh, không dám có một chút lạnh nhạt. Cường giả vi tôn, đây là không biến hóa chân lý. Lâm Ngữ Yên có thể đánh bại Vân Châu thành chủ, dù là vẫn như cũ biểu hiện cùng thường ngày, có thể đối với bọn họ mà nói, cũng còn chưa còn dám giống như trước như vậy đối mặt Lâm Ngữ Yên. Dù sao, đây chính là một tên tiện tay là có thể quyết định bọn họ sinh tử pháp tướng cảnh giới cường giả. Bất quá khi nhưng cũng có chút người kích động, đó chính là Tiêu Động Trần học đường bên trong những học sinh kia. Dĩ vãng bọn họ cũng chỉ là đem Tiêu Động Trần trở thành một tên phổ thông thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ để đối đãi mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, mặc dù Tiêu Động Trần không có xuất thủ, nhưng có thể cùng với Lâm Ngữ Yên, tự thân tu vi khẳng định cũng sẽ không kém. Như vậy một tên cường giả tới giáo sư bọn họ, đối với bọn hắn mà nói, dĩ nhiên là một món thiên chuyện thật tốt. Bất chi bất giác, ba ngày lặng lẽ trôi qua, ba ngày nay trong, Thôi Gia bị diệt đưa tới ảnh hưởng ở cố ý dưới áp chế nhanh chóng chìm xuống. Toàn bộ Vân Châu bên trong thành giống như căn chưa từng xuất hiện Thôi Gia gia tộc này một dạng cơ. Hồ toàn bộ tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục nhắc lên. Mà đối với Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên mà nói, hai người sinh hoạt ở ngoài mặt xem ra cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Bây giờ Lâm Ngữ Yên đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh, mặc dù cũng coi là một chuyện vui, bất quá so sánh với hai người bọn họ kinh lịch cùng nhãn giới mà nói, đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh không tính thật là đại sự gì. Bất quá ba ngày nay đối với Vân Châu thành chủ mà nói nhưng cũng không phổ thông. Hắn đầu tiên là đem tự thân thương thế khôi phục, sau đó liền bắt đầu mời bạn tốt quá trình. Trong phủ thành chủ, Vân Châu thành chủ một người ngồi ở chủ vị, ở hai bên người hắn hai bên, chính là phân biệt ngồi ba người đàn ông, sáu người này chính giữa, có hai người đều là tóc bạc hoa dâm lão giả, còn lại bốn người chính là giống như hắn trung niên, lúc này liên đới Vân Châu thành chủ ở bên trong, bảy người ngồi chung một chỗ, không có bất cứ người nào lộ ra đối với Vân Châu thành chủ kính sợ. Không sai, sáu người này, cũng tất cả đều là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Trừ lần đó ra, bọn hắn cũng đều còn có thân phận của hắn, đó chính là linh vũ nước quan chức. Trong đó có bốn người đều là linh vũ quốc nội nhất thành chi chủ. Về phần còn lại hai người, mặc dù cũng không phải là thành chủ, nhưng là đều có quan chức trong người, so sánh với linh vũ quốc nội tu sĩ bình thường mà nói. Tùy tiện xuất ra một cái, cũng có thể tạo thành cực lớn lực uy hiếp. Chu Minh, ngươi nói có người nắm giữ hơn 30 cái lục phẩm linh khí. Đến cùng phải hay không thật? Ta lần này đặc biệt từ thành Thiên Phong chạy tới, nếu như ngươi dám trêu chọc ta, ta có thể tha cho không ngươi? Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn Vân Châu thành chủ trầm giọng nói. Thân phận của hắn cùng Vân Châu thành chủ giống nhau, chính là thành Thiên Phong thành chủ, nói không sai, Chu Minh, hơn 30 cái lục phẩm linh khí cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta lần này từ Nghĩa An thành tới, cũng chính bởi vì cái này, nếu như ngươi dám gạt ta, không chỉ là hắn, ta cũng tha cho không ngươi, Nghĩa An thành chủ cũng nói, giọng nói cũng không tính như thế nào hiền hòa, còn có ta, Chu Minh, nếu là ngươi dám gạt ta, coi như ta ngươi đồng thời tại triều làm quan, ta cũng phải đến hầu ra nơi đó tố cáo ngươi, nói đúng, Chu Minh, nói mau. Hơn 30 cái lục phẩm linh khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy người khác, vào lúc này cũng đều rối rít mở miệng. Chu Minh ngồi ở chủ vị, không chút nào hoảng, chờ đến những người này cũng phát tiết xong, lúc này mới cười nói, thế nào, đều nói hoan, đều nói xong, vậy coi như đến phiên ta. Hừ, nói mau, tốt lắm, nếu để cho ta nói, vậy các ngươi liền tạm thời trước an tĩnh một hồi. Vân Châu thành chủ cười nói, lần này ta nếu dám gọi các ngươi đồng thời tới, như vậy thì tuyệt sẽ không lừa các ngươi. Hơn 30 cái lục phẩm linh khí sự tình đúng là thật. Hơn nữa những thứ này lục phẩm linh khí chủ nhân, bây giờ liền ở ta nơi này Vân Châu Thành. Những thứ này lục phẩm linh khí đều có chủ. Thành Thiên Phong chủ chân mày cao lại, ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì cổ tích, có thể đồng thời nắm giữ hơn 30 cái lục phẩm linh khí. Người như vậy, tu vi hẳn không thấp đi, chúng ta những người này cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh. Ngươi gọi chúng ta tới, chẳng lẽ là muốn chịu chết? Nói xong lời cuối cùng, Thành Thiên Phong chủ trực tiếp cười lạnh một tiếng, hơn 30 cái lục phẩm linh khí, nói thật coi như là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy. Tỷ như linh vũ nước, toàn bộ trong quốc khố nghe nói lục phẩm linh khí cũng không qua trăm cái. Trong này còn bao gồm linh vũ quốc chủ thân có lục phẩm linh khí. Có thể tưởng tượng được, lục phẩm linh khí đối với tu sĩ tới nói rốt cuộc có bao nhiêu hiếm hoi. Có thể có được hơn 30 cái lục phẩm linh khí. Sợ rằng tu vi thấp hơn cũng phải đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh. Thậm chí ngay cả pháp tướng hậu kỳ cảnh cũng không phải là không thể được. Cường giả như vậy, bọn họ những người này, dám đi dẫn đến, há chẳng phải là cùng chịu chết không sai biệt lắm. Chương 2323, nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Một chương này tới có thể sớm một chút, bất quá có tranh tài, nhìn một chút, không nhịn được chửi một câu, Lý ca còn đặc biệt sao là thực sự cường. Kia A Thẻ Lệ chơi đùa, thật là sẽ không coi đối thủ là người A, hy vọng quả táo ca bọn họ có thể cố gắng lên đi. Thành Thiên Phong chủ nói chuyện, thật ra thì cũng là mấy người khác ý nghĩ trong lòng. Ở trên thế giới này, có một cái chân lý mãi mãi cũng dùng thích hợp, kia chính là cường giả mới có thể nắm giữ tốt hơn tài nguyên. Hơn 30 cái lục phẩm linh khí, có thể đồng thời có nhiều như vậy lời nói. Thân phận tất nhiên sẽ không, bây giờ Vân Châu Thành chủ gọi bọn họ tới, coi như biết rõ có người nắm giữ, có thể bằng mấy người bọn hắn dám tùy tiện động thủ. Chớ nhìn bọn họ mấy cái tất cả đều là pháp tướng cảnh giới cường giả. Ở rất nhiều pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ trong mắt xem ra quyền cao chức trọng, thực lực cao cường, nhưng nếu thật là đụng phải mạnh hơn bọn họ cường giả lời nói. Tỷ như pháp tướng trung kỳ cảnh thậm chí còn là hậu kỳ cảnh cường giả. Bọn họ chút tu vi này, cũng căn không tính là cái gì, nếu thật là dám không biết sống chết. Liền coi như bọn họ chính là linh vũ nước quan chức, bị đối phương một cái tát đập chết cũng không coi vào đâu đại sự. Hơn nữa linh vũ nước phương diện cũng tuyệt đối sẽ không vì bọn họ báo thù, nói không chừng còn sẽ chủ động mời chào. Yên tâm, một điểm này ta tự nhiên rõ ràng, bất quá lần này ta gọi các ngươi tới cũng chính bởi vì nắm giữ người tu vi. Vân Châu Thành chủ tuét miệng cười một tiếng, sáu người khác tất cả đều không chớp mắt nhìn hắn. Tu vi của người này chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh, Vân Châu Thành chủ mở miệng nói, mà theo hắn lời nói này ra, mấy người khác đầu tiên là sững sờ, sau đó ngay sau đó liền sắc mặt đại biến. Cái gì, chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh? Pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ có thể có được hơn 30 cái lục phẩm linh khí? Chu Minh, ngươi không phải là đang gạt chúng ta chứ? Nhiều như vậy lục phẩm linh khí làm sao có thể xuất hiện ở một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ trên? Ngươi, sáu người nhìn Vân Châu Thành chủ, tất cả đều mặt lộ rung động. Như vậy tu vi là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Vân Châu Thành chủ nhìn sáu người phản ứng, trong lòng trên thực tế sớm cũng đã dự liệu đến một màn này. Trên thực tế nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin tưởng có như vậy sự tình. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hơn 30 cái lục phẩm linh khí xuất hiện ở một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ trên người. Một khi truyền đi tin tức, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều nhiệt người mơ ước, đến lúc đó chết như thế nào sợ rằng cũng không biết. Nhưng sự thật liền là như thế rung động, chuyện này không chỉ có thật tồn tại, hơn nữa còn bị hắn cho đụng phải. Chu Minh, tu sĩ kia bối cảnh như thế nào? Có nhiều như vậy lục phẩm linh khí, sợ rằng thân phận sẽ không đơn giản đi. Có người mở miệng dò hỏi, người này thân phận ta đã phái người điều tra, một năm trước đột nhiên xuất hiện ở ta Vân Châu Thành. Trong một năm này ở Vân Châu bên trong thành cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Hơn nữa cũng bất quá nhưng mà lấy thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi kỳ nhân. Cho đến ba ngày trước cùng ta thành một gia tộc phát sinh lao ra. Lúc này mới đưa nàng tu là chân chính bại lộ, Vân Châu Thành chủ trầm giọng nói, về phần đi về trước nữa lời nói. Ta đã phái người cha, nhưng lại không có cha được, toàn bộ linh vũ quốc nội cũng không có nàng hoạt động qua tung tích. Nói như vậy, hắn không phải là linh vũ quốc chi người. Có người hỏi, cái này hẳn là đi, linh vũ quốc nội pháp tướng cảnh giới tu sĩ thì nhiều như vậy. Tùy tiện một cái chúng ta đều biết, huống chi hắn nếu người mang hơn 30 cái lục phẩm linh khí. Liền càng không thể nào là ta linh vũ quốc chi người. Phải biết toàn bộ linh vũ quốc quốc kho cũng chỉ có 100 cái lục phẩm linh khí tả hữu. Hơn 30 cái lục phẩm linh khí, toàn bộ linh vũ quốc